Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 33, chương 3304, chó, phần 1. Trương Bộ Hàn từ khi bỏ đi khỏi sư môn, đồng thời trở thành một thành viên của thi tộc. Từ một giây phút đó, hắn đã sớm cắt đứt tất cả. Hắn cố gắng không để cho mình nghĩ lại chuyện lúc trước, quên mất luôn cả họ của mình là họ Trương. Đồng thời đã từng một thời là đệ tử, rồi là trưởng môn của Long Hổ Sơn. Hắn vốn cho rằng mình tâm đã vững như bản thạch, nhưng giờ khắc này đối mặt với cơ hội cuối cùng mà Trương Kế Văn cho mình, hắn do dự. Có như vậy, trong nháy mắt, hắn muốn liều lĩnh quỳ xuống, nhận lỗi với tổ tiên. Cái gì cũng bất cần, dù bị người ta đánh chết tại chỗ, chí ít cũng coi như là một cái chết có nghĩa khí. Nhớ Lãnh Ngọc quay đầu nhìn hắn nói, nếu như ngươi muốn đi, ta đưa ngươi đi, chỉ cần ngươi nguyện ý từ bỏ việc tìm Diệp Thiếu Dương báo thù. Nội tâm trong nháy mắt kiên định, Mộ Hàn hít sâu một hơi, quay lại cười nhạt với Trương Kế Văn. Đa tạ Trương Thiên Sư thành toàn, nhưng ta đã sớm tự tuyệt đường lui, không có khả năng quay đầu. Bây giờ ta cầm đầu thi tộc, ta không còn là người của Trương gia nữa. Tương lai nếu như người thắng ta, muốn chém, muốn giết, muốn dóc thịt, tuyệt đối đừng có hạ thủ lưu tình. Nếu như người rơi vào tay ta, cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Nói xong, trên mặt của hắn tràn ra một nụ cười tà ác. Hắn buông bỏ chấp niệm, có thể bình tâm tĩnh khí mà đối diện với Trương Kế Văn. Trương Kế Văn nghe hắn nói như vậy, lửa giận bừng bừng, rồi lại lắng xuống, nhìn qua Mộ Hàn, chậm rãi gật đầu. Tốt, rất tốt. Quay lại đối diện với các vị lão đại của Tu La, xin chư vị cho một chút thể diện. Tương lai nếu như bắt được hắn, nhất định là giao cho ta, ta muốn thành lý môn hộ. Mộ Hàn cũng không để ý đến lão, quay lại nhìn Thanh Vân Tử. Diệp Thiếu Dương ở đâu? Thanh Vân Tử nhún vai, liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Ngươi cần gì phải hỏi nàng, ta cũng muốn biết Diệp Thiếu Dương ở đâu. Chúng ta trăm phương ngàn kế trở lại thời dân quốc, không có cứu được Thiếu Dương, ngược lại lại đưa nàng về, lại còn cả hai người. Lão nhìn Mộ Hàn cười cười nói, bất quá ta cảm thấy đây không phải là chuyện tốt của ngươi. Thiếu Dương không ở đây, ngươi nói khoác không biết ngượng, khoác lác nói mấy cái lời gì mà báo thù. Vạn nhất nó mà ở đây, ngươi không phải là bị đánh cho vỡ mặt ra. Nói xong, lão cười lên ha hả. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Thanh Vân Tử cười lạnh một cái, sư phụ, người là người đắc đạo, đừng nghĩ nói lời nói dối như vậy. Diệp Thiếu Dương đi ra trước cả ta, ta đã trở về, hắn không lẽ không trở về sao? Thanh Vân Tử sửng sốt một chút. Nếu như hắn trở về, vì sao không có xuất hiện? Vì sao có cái gì mà không dám thừa nhận đây? Đạo Phong trở về, cả thiên hạ đều biết. Còn Diệp Thiếu Dương, ta cũng đang ước gì nó trở về, chấn chỉnh pháp thuật giới này. Nhớ Lãnh Ngọc nghe lời này, cảm thấy nao nao. Nàng vốn cho rằng Diệp Thiếu Dương đã về, mình từ đường hầm thời không đi ra, cũng đích thực không có thấy hắn. Không lẽ hắn thật sự không về? Mặc kệ là thật hay giả, từ miệng của Thanh Vân Tử khẳng định là lời nói thật. Lại nói mình cũng không nghe ngóng được tin tức gì của Diệp Thiếu Dương. Nhớ Lãnh Ngọc cúi đầu nhìn vào một mảnh thiên không thành, ở dưới kia là một đầu dòng sông Minh Hà dài dằng dặc. dùng một loại âm thanh vô cùng có khí lực nói ra: Minh Hà tổ sư, hôm nay ta đến để phá trận thả ngươi ra, thế công đã thành, xin ngươi phối hợp. Âm thanh xông thẳng tới máu loãng, ầm ầm xông tới tầng của Minh Hà. Minh Hà lão tổ phản hồi lại sau nửa phút. Nguyên bản dòng sông Minh Hà đang yên tĩnh đột nhiên sôi trào ủng ục, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy bắt đầu dâng lên. Ở bên dưới chiến trường, hồng thủy chạm tới bức tường phong ấn vô hình, bọt nước cuồng chuyển triển khai liên tục ăn mòn, nhìn qua thật sự là vô cùng kinh khủng. Thế nhưng mấy lão đại tọa trấn trên những hòn đảo lại cảm thấy áp lực vô cùng lớn, chỉ có thể phóng thích nhiều ra pháp lực để tăng cường mật độ phong ấn. Kết quả này cũng chỉ có trì hoãn sự ăn mòn mà thôi. Vô Cực Quỷ Vương, lần đầu tiên đến Tu La giới, hoan nghênh. Một tăng nhân mặt mũi dữ tợn từ trong đám người đi ra, lặng lặng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc là tiếp dẫn đạo nhân. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lão cười nhạt một tiếng: Quả là hào kiệt, mới trở về mấy ngày đã lấy được phong đồ thành, thành tựu vạn tuế vô song. Bất quá Quỷ Vương cũng là nóng lòng rồi, lại để mắt tới Tu La giới của ta, là muốn nhất thống lục đạo tam giới sao? Nhớ Lễ Ngọc nhìn chăm chú chiến cuộc, không để ý tới lão. Những thủ hạ của Thái Âm Sơn và một đám cương thi đen kìm kịp đứng ở đây đang chăm chỉ công kích tinh thần đại trận. Sau một hồi công phu lâu, bọn họ đã ăn mòn một chút, đem chiến tuyến từng bước tiến lên. Tu La đạo chư thần cùng bọn họ một khoảng cách lấy nhân gian làm tiêu chuẩn, có chừng 100 mét. Bọn họ cứ như vậy lặng lặng mà nhìn. Không xa, tất cả đều phát sinh, nội tâm mặc dù gấp nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Nếu như bọn họ ra ngoài, với thực lực của bọn họ đích thực có thể đổ sát rất nhiều cương thi, nhưng Vô Cực Quỷ Vương ở trước mắt, những nhóm lão đại này mặc dù đều là những kẻ cực mạnh, nhưng khoảng cách với Vô Cực Quỷ Vương là đều có. Dù một người có thể giết mấy trăm, thậm chí hơn ngàn cương thi, nhưng chỉ cần bị Vô Cực Quỷ Vương bắt giết một người, vậy cũng là thua lỗ. Chư vị, đi theo ta thôi. Tiếp dẫn đạo nhân quay người rời đi, mọi người đi theo. Vào một hòn đảo cách đó không xa, ở trên đảo có người mặc áo trắng đang khống trận. Nhìn kỹ, hắn cũng không phải là toàn thân áo trắng, mà là một toàn thân lông vũ màu trắng. Hắn là một con ưng, mọc ra mặt người, ánh mắt thập phần thâm thúy và hung ác. Hắn chính là bảy đại, một trong thất đại tiên hiền của Tu La giới, danh hào ở nhân gian như sấm bên tai, Lôi Chấn Tử. Bất quá, mặc kệ là hình tượng gì hay là nhân sinh kịch liệt gì đã trải qua, đều rất khác xa với truyền thuyết trước đây. Điểm duy nhất giống nhau đó là hắn rất mạnh, nhiều năm trước đã đạt đến cảnh giới vô cực. Kỳ thật, thất đại tiên hiền đều có thực lực tuyệt thế, chỉ là Tu La giới đối với giới khác mà nói vẫn luôn phi thường kín. Bọn họ sau khi đến Tu La giới một mực không ra, đối với ngoại giới cũng không biết là bọn họ ở Tu La giới. Sao vậy? Lôi Chấn Tử ngẩng đầu nhìn bọn họ hỏi. Rất nguy hiểm, chúng ta hội ý, người chịu khó gánh. Tiếp dẫn đạo nhân khoát tay. Lão thường xuyên đến nhân gian tản bộ cùng bọn Thanh Vân Tử. Ở thời đại này cũng giống như vậy, nói chuyện rất thích dùng khẩu ngữ của hiện đại. Lôi Chấn Tử vậy là một bên làm phép khống trận, một bên nghe bọn họ nói chuyện. Thất đại tiên hiền ở 36 tòa thiên cương tinh bàn là khống chế những hòn đảo quan trọng nhất, chính là Bắc Đầu Thất Tinh. Lôi Chấn Tử được phân công khống chế Thiên Quyền Tinh trong Bắc Đầu Thất Tinh. Tiếp dẫn đạo nhân cùng bọn họ thảo luận, mặc dù phong ấn có thể chống đỡ một thời gian, nhưng nếu tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Dù sao, tốc độ chữa trị khôi phục của trận pháp cũng không kịp với tốc độ phá hỏng, nhất định phải nghĩ biện pháp hữu hiệu hơn. Đừng nhìn bọn họ đều rất mạnh, nhưng dưới phương diện này kỳ thật cũng không có cách nào cả. Nói cho cùng, trăm ngàn năm qua Tu La giới cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ bị công kích trắng trợn như vậy, bọn họ cũng chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho việc này. Chỉ là vô cực quỷ vương lá gan quá lớn, nếu như không phải sự tình như vậy thì bọn họ không tưởng tượng nổi. Chương 3305, chó phần 2. Thảo luận một hồi cũng không có biện pháp nào tốt. Lúc này một nữ tử trên đầu có một cái sừng dài từ trong sương mù dày đặc bước ra, đi tới bên cạnh tiếp dẫn đạo nhân, nói cho lão biết không giới Trung Sơn Vương tới, còn có cả Đạo Phong đều ở Hóa Vũ Thạch đang chờ. Mọi người đều mang theo không ít thủ hạ, nhưng bị không gian phong ấn chi lực ngăn trở ở bên kia không giới, không cách nào qua đây. Trung Sơn Vương và Đạo Phong yêu cầu đưa bọn họ tới cùng thủ hộ tu la giới. Tiếp dẫn đạo nhân bảo nàng đi mở ra ngăn cách để bọn họ đi qua. Nữ tử sừng dài lập tức quay đi. Ở không gian kết nối ngăn cách, Tứ Bảo và một đám người đã đến. Bọn họ là ở chỗ của Lâm Tam Sinh gặp được Đạo Phong, đi qua sương mù dày đặc tới tòa thiên không thành này. Bọn Tứ Bảo đều là lần đầu tiên đến tu la giới, trước mắt chỉ thấy một thế giới như là mộng ảo ở trong phim hoạt hình, làm cho bọn họ chấn động, đứng ở bên cạnh Hóa Vũ Thạch ngơ ngác nhìn bốn phía. Chư vị, đi bên này. Một âm thanh của phụ nữ vô cùng dễ nghe từ trong sương mù truyền đến, thu hút tầm mắt của mọi người. Định thần nhìn lại, làm cô nương mặc cẩm y, nhìn qua độ 18-19, môi hồng răng trắng, làm cho người ta cảm giác chính là cao gầy, một đôi mắt to tràn đầy linh tính, tiên khí, thông linh. Tiểu Mã An nuốt một ngụm nước miếng, muốn xông lên. Lúc này hắn mới chú ý trên đầu của cô nương mọc ra một cái sừng, ở phía trên có ba cái sẻ, nhìn qua cũng không có lạ lắm, có điểm giống như là đồ trang sức, lại có phần đáng yêu. Tiểu Mã vô cùng hèn mọn, nhớ tới nữ nhân thỏ ở trong những quán bar thoát y, nhịn không được hỏi: "Hay muội tử, nàng là tiểu long nữ à?" Muội tử liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy hắn là viện binh của mình cũng không tiện nổi giận, quay người không đáp mà rời đi. Một đoàn Đạo Phong đi theo đằng sau. "Nàng không phải là long nữ, nàng là con nai trắng tu luyện thành tinh, tên là Yểu Điểu, trên đầu có sừng của hươu đó, chứ không phải là sừng rồng." Lâm Tam Sinh nhỏ giọng giải thích: "Hay là Bạch Lộc Tinh, trách không được lại cao cao tại thượng như vậy. Yểu Điểu cái tên này thật là xứng đáng, hay làm cho ca ca hiện tại trong lòng chỉ nghĩ đến con nai vàng ngơ ngác." Lâm Tam Sinh lườm hắn một cái: "Người tốt nhất đó là giữ mồm giữ miệng một chút, nơi đây người không thể đắc tội được với ai đâu." Tiểu Mã thè lưỡi, một đoàn người rất mau đến chỗ hòn đảo của Tôn Lôi Chấn Tử. "Sư phụ." Đạo Phong chào hỏi Thanh Vân Tử, Lâm Tam Sinh và bọn Tứ Bảo cũng đều tới chào hỏi. Thanh Vân Tử tiến đến bên tai của Đạo Phong hỏi: "Tiểu tử đâu?" "Hắn không có tới." "À, được rồi." Thanh Vân Tử yên tâm, tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, cũng không đoái hoài tới khách khí. Tiếp dẫn đạo nhân hướng chỗ Lâm Tam Sinh: "Trung Sơn Vương hiện có cách nào không?" Với thực lực của hắn cùng với địa vị, có thể cách xa Lâm Tam Sinh đến mấy con phố, nhưng dưới phương diện mưu trí thì lão biết là mình còn kém rất xa, cho nên không ngại học hỏi kẻ hậu nhân. Đây mới là đại diện cho đại trí đại tuệ. Hòn đảo này cách xa tiến tuyến chiến trường, từ đây có thể quan sát toàn cục chiến trường. Lâm Tam Sinh quan sát một hồi lâu mới nói: "Mấu chốt của chiến cuộc là ở Vô Cực Quỷ Vương, chỉ có chặn được hắn mới có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Nếu không, lần lượt trận pháp từng bước bị ăn mòn, sớm muộn gì phong ấn sẽ bị hủy. Dù sao hắn cũng có rất nhiều thời gian." Tinh Nguyệt Thiền Sư ở bên cạnh hỏi: "Quỷ Vương quá mạnh, dù chúng ta đều ra ngoài chưa chắc đã là đối thủ của hắn." Lâm Tam Sinh không trả lời, tiếp tục quan sát. Đoàn người đều nhìn hắn không nói gì cả. "Thủ hạ của Quỷ Vương có mấy chục người, đều không phải là kẻ yếu." Lâm Tam Sinh thì thào: "Hay, như thế thằng ngốc cũng nhìn ra được mà." Tiểu Mã trả lời một câu, người khác không nói, mọi người đều biết Lâm Tam Sinh nói như vậy nhất định là có ý tứ. Lâm Tam Sinh quan sát một chút, nói tiếp: "Điều khó khăn bây giờ là chúng ta không thể ra ngoài. Vô Cực Quỷ Vương một mực không động thủ, hắn đang chờ chúng ta mở phong ấn ra ngoài giết người. Đến lúc đó hắn sẽ thừa cơ xông lên, vậy là chúng ta để cho hắn tiến lên vậy. Vậy như thế nào mới phải? Tinh Nguyệt Thiền Sư cả kinh. Lâm Tam Sinh quay người hỏi tiếp Dẫn Đạo Nhân: người mạnh nhất Tu La Giới có mấy người? À, có Thất Đại Tiên Hiền, trước mắt ngươi là một người đó. Tiếp Dẫn Đạo Nhân quay đầu nhìn về phía Lôi Chấn Tử. Lâm Tam Sinh nghe Tiếp Dẫn Đạo Nhân nói đến bảy đại tiên hiền này, chắp tay với Lôi Chấn Tử nói: Lôi Thần, để cho người ra giao đấu với Quỷ Vương thế nào? Lôi Chấn Tử nhíu lông mày nói: ta đánh không lại hắn, nhưng ta không sợ đánh một trận. Lâm Tam Sinh gật đầu đối với đoàn người vạch ra kế hoạch của mình. Làm như thế là quá nguy hiểm. Sau khi nghe xong, có người lập tức kháng nghị, nói những người còn lại cũng đều nghẹn họng chân chối. Lâm Tam Sinh nhìn Tả Hữu: vậy các người còn biện pháp khác không? Nếu tiếp tục như vậy, trận pháp sớm muộn cũng sẽ bị ăn mòn, đến lúc đó dù có đánh cược cũng không còn cơ hội. Đoàn người nhìn nhau đều không nói lời nào. Lôi Chấn Tử nói: quyết định như vậy, liều một lần, kết quả thế nào cũng xứng đáng một thân tu vi. Bọn họ cũng tới sao? Mộ Hàn nhìn hòn đảo ở xa xa, nhìn thấy Đạo Phong và mấy người kia, tầm mắt tìm kiếm nói: Diệp Thiếu Dương không đến. Diệp Thiếu Dương dù có đến, ngươi là đối thủ của hắn sao? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn không chớp mắt, từ tốn: ta một mực chờ, chính là ngày này. Sẽ có, nhưng không phải là hôm nay. Mộ Hàn nhìn qua một bên mặt của nàng, không nói gì nữa. Hắn biết, mới nhìn qua, kẻ này yếu đuối, thậm chí là tràn đầy phong tình mê người, nhưng lại là một địch thủ cường đại, không thể chống nổi. Đừng nói là nàng, dù là chủ nhân của hắn, nữ bạn, cũng không dám lỗ mãng trước mặt của nàng. Nhưng hắn muốn thử một lần, dù sao, có cơ hội gặp nàng đụng độ như vậy cũng không nhiều. Nữ bạn không ở đây, khả năng đây là cơ hội duy nhất. Hắn hít sâu một hơi nói: Quỷ Vương, nếu như người giúp ta lên làm Thi Vương, ta vĩnh viễn trung thành với người. Nhuế Lãnh Ngọc không trả lời, chờ hắn nói tiếp: nữ bạn trời sinh chính là cương thi. Lúc trước người cũng có ý đồ lung lạc bọn họ, nhưng nàng không thèm ngó tới. Nàng là Thi Vương, đây là loại tôn quý, để nàng vĩnh viễn không có khả năng phục tùng ai. Người nếu như đem thi huyết cho nàng, nàng nhất định sẽ không toàn tâm toàn ý phục tùng ngươi. Nhưng ta khác, ta không còn gì cả. Ta ở Thiên Khí Sơn cũng chỉ là trai lơ của nàng, ta không có cái gì hết. Cho nên ta sẽ đối với người vô cùng trung thành, ta đem toàn bộ thi tộc giao cho ngươi. Nói đến đây, hắn ngậm miệng, muốn chờ Nhuế Lãnh Ngọc nói gì đó. Nhưng chờ rất lâu, Nhuế Lãnh Ngọc không nói. Ngay khi hắn đang chịu giày vò, Nhuế Lãnh Ngọc mở miệng: nếu như ta nói với nữ bạn, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi sẽ không đâu. À, thứ nhất, loại châm ngòi ly gián này là việc nhỏ, ngươi căn bản không hứng thú làm. Thứ hai, ngươi sẽ thận trọng cân nhắc, ta so với nữ bạn thì thích hợp làm phe của ngươi hơn. Một người trung thành nhất chính là chó. Nàng là Thi Vương, nàng không thể làm chó được, mà ta có sự giúp đỡ của thi tộc, Quỷ Vương muốn nhất thống tam giới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ta tình nguyện làm chó. Chương 3306, gườm lẫn nhau, phần 1. Ngươi sẽ không? Mộ Hàn nói xong một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới quay người nhìn hắn: ngươi vậy mà không đỏ mặt sao? Tạ, năm đó thân là trưởng môn của Long Hồ Sơn, khí thế ngút trời, muốn quét qua tà ma thiên hạ, bây giờ lại nguyện làm chó của ta sao? Mộ Hàn lúc đầu mặt không đỏ, nghe lời này mặt đỏ bừng lên, cắn răng nói: từ Long Hồ Sơn xuống núi, Mộ Hàn của quá khứ đã chết. Ta hôm nay chỉ là một cương thi, chỉ cần Quỷ Vương giúp ta lên ngôi, ta nhất định sẽ đem toàn bộ thi tộc ra báo đáp. Để ta suy tính. Nhuế Lãnh Ngọc từ tốn, không còn nói về vấn đề này. Mộ Hàn nhìn nàng từ đằng sau, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Đây là cơ hội duy nhất của mình. Ánh mắt của hắn nhìn qua trên người của Nhuế Lãnh Ngọc, sau đó nhìn qua Trương Kế Văn. Tiếp đấy lại thấy một đám người tứ bảo, Những người này đem trí nhớ của hắn kéo về 17 năm trước. Một vấn đề đột nhiên nổi lên: nếu như mình trước đây lựa chọn bọn Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ làm huynh đệ cùng phụ tá Diệp Thiếu Dương, bây giờ kết cục của mình liệu có khác hay không? Có lẽ trong mắt của mình, lúc này mình cũng không phải đứng đây, mà là đứng ở bên phe đối diện. Một ý nghĩ sai lầm, đen trắng đảo lộn, từ một cái cực đoan đến một cái cực đoan. Bất quá đối với lựa chọn của mình, Mộ Hàn tuyệt đối không bao giờ hối hận, bởi hắn hiểu rõ bản thân. Hắn của năm đó lý tưởng là đứng ở nơi cao nhất của nhân gian pháp thuật giới, chứ không phải là đứng ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương, chỉ làm trợ thủ cho y. Nghĩ như vậy, mình cả đời này đại khái chỉ là quan hệ như vậy. Mà sau khi rời khỏi Long Hồ Sơn, 17 năm qua, hắn trên danh nghĩa là Thi Vương, là một nhân vật huỳnh bá một phương, nhưng một mực chỉ bằng một người giúp việc. Hắn không biết mình hôm nay tại sao phải làm sao, đại khái chỉ là xúc cảnh sinh tình. Dù sao cũng rất lâu mình cũng không ra khỏi Thiên Khí Sơn. Ngày hôm nay đột nhiên nhìn thấy tổ tông của mình lại còn gặp nhiều cố nhân như vậy, hắn mới biết nội tâm của mình đè nén biết bao nhiêu là cảm xúc. Năm đó hắn từ Long Hồ Sơn thất hồn lạc phách rời đi, sau đó gặp được Diệp Thiếu Dương và Liên Minh Chóc Quỷ, đem toàn bộ cục diện chuyển nguy thành an, thậm chí làm thịt gọn gàng một cường giả đã chứng đạo không ai bì nổi như Tinh Nguyệt Nô, cứu vớt cơ nghiệp ngàn năm của Long Hồ Sơn. Cái này đối với Mộ Hàn mà nói xem như là đè chết lạc đà cùng một căn rơm giả. Nữ Bạt và Giao Quang Tiên Tử tìm hắn, vậy là hắn xoay chuyển đi thi tộc. Nữ Bạt cho hắn một cái thi huyết, lại truyền cho hắn bí pháp tu luyện của thi tộc để cho thực lực của hắn tăng lên, sau đó cũng triệt để sa đọa. Hắn bỏ ra làm nhân loại hiển hách, từ minh chủ pháp thuật giới lập tức biến thành một kẻ người người thóa mạ, một tên phản đồ. Hắn cam nguyện bỏ tất cả, trèo chống một đường, cố gắng nhẫn nhịn là lửa giận báo thù. Hắn nằm mơ cũng nghĩ đến một ngày có thể xuất lĩnh thi tộc giết trở lại nhân gian, đem Diệp Thiếu Dương và một đám chướng mắt kia dẫm dưới chân, thống trị toàn bộ pháp thuật giới. Đến lúc đó không ai dám cười nhạo mình, cho dù có hay không cũng chẳng quan trọng. Hắn muốn đó là trả thù để tăng cái khoái cảm kia. Tam giới chi chiến, hắn bị Nữ Bạt mang đến Thiên Khí Sơn, không có cho hắn tham gia, bởi vì thực lực của hắn còn kém, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thiếu Dương. Nói một cách trầm trọng, ngày đó hắn một mình tu luyện ở trong sơn động dài đến mấy canh giờ, là vì lo lắng Diệp Thiếu Dương, cầu nguyện đừng có chết dưới tay của Vô Cực Quỷ Vương. Nếu không, mình triệt để mất đi đối tượng báo thù, thậm chí là mất luôn cả ý nghĩa để mà sống. May mắn là Diệp Thiếu Dương chỉ mất tích, Vô Cực Quỷ Vương cũng mất tích. Đối với hắn mà nói, tin tức tốt đó là Hậu Khanh, một kẻ kiêu hùng như vậy cũng chết, thi tộc chỉ còn lại Nữ Bạt, chỉ là một đạo phân thân của Nữ Bạt, có bí tợ thuật của huyết tộc, có thể đem hồn phách chia ra làm bốn. Mỗi một đạo hồn phách đều có gần một nửa thực lực của nàng, mà ngoại nhân căn bản là không nhìn ra thật giả. Ngày đó trước khi đại chiến, nàng để lại một tay hóa ra một đạo hồn phách để lại Thiên Khí Sơn, đây là đề phòng vạn nhất. Kết quả lại cho thi tộc một điểm hương hỏa cuối cùng. Trận chiến kia kết thúc, mọi người cho là nàng đã chết, nhưng hồn phách của nàng sau khi nguyên thần phá toái ở Thanh Minh Giới đã mất đi cả linh thân và hồn phách, thực lực bị giảm xuống ngàn trượng. Từ đây bắt đầu ẩn núp, nàng tái tạo linh thân, nhưng các phương diện chênh lệch vô cùng to lớn, chỉ có thể mỗi ngày lấy huyết luyện thuật để tầm bổ linh thân. Quá trình này rất chậm, cho dù là 17 năm, ngày hôm nay thực lực của nàng cũng chưa đến 1/3 của thời kỳ đỉnh phong. Nhưng mặc dù như vậy, thành viên của thi tộc, từ những cương thi phổ thông nhất cho đến trưởng lão, tất cả đều cung phụng Nữ Bạt là chủ nhân. Đây là một loại tín nhiệm trong huyết thống. Dù là Nữ Bạt không còn như trước, thực lực thậm chí không bằng một vài trưởng lão, nàng vẫn là thi vương cao cao tại thượng, là mọi người vì nàng chọn nàng là trung tâm, mà chính hắn bất quá chỉ là một kẻ ngoại lai. Mặc dù đã trở thành cương thi, nhưng vẫn bị thi tộc xem như là ngoại lai. Thi vương chỉ có một. Mộ Hàn trên danh nghĩa là thi vương, thậm chí là để lừa gạt bên ngoài, nữ bạn cố tình buông ra danh tiếng để cho mọi người coi Mộ Hàn đã trở thành người khống chế toàn bộ thi tộc. Nhưng trên thực tế quyền hạn của hắn rất nhỏ, thậm chí kể cả quân đội cũng không thể điều động. Hắn tồn tại chỉ dưới ý nghĩa là một trai lơ phụ trách chấp hành mệnh lệnh của nữ bạn. Dù sao, nữ bạn mỗi ngày ở trong sơn động tế luyện linh thân, không ra ngoài cửa nửa bước, cần một người phải xử lý những việc thường ngày ở bên ngoài. Vậy, giống như là ở thời cổ đại, một người đàn ông đã chết vợ, coi như gia nghiệp lớn, cũng phải tìm một người trai lơ xử lý sự tình của mình, không tiện xuất hiện. Mà Mộ Hàn, ngoại trừ muốn sỉ nhục, hắn còn có một tác dụng khác, đó là trai lơ của những bà quá, chính là đồ chơi bổ sung của nữ bạn. Tiếng là song tu, trên thực tế là dùng để phát tiết dục vọng. Dần dần, Mộ Hàn nhận rõ hiện thực, nội tâm sụp đổ. Hắn cũng không có cơ hội xin nhờ nữ bạn khống chế, nhưng thiên hạ rộng lớn, thật sự là không có nơi nào để cho hắn dung thân. Chỉ cần rời khỏi Thiên Khí Sơn, căn bản là người người muốn đánh. Đừng nói chi là hắn còn có huyết hải thâm cừu cần báo. Nữ bạn cũng đoán chắc điểm này, cho nên không lo hắn không nghe lời. Mộ Hàn cũng không phải là không nghĩ tới phản kích. Hắn biết chỉ cần nữ bạn chết, mình có thể đường đường chính chính làm thi vương. Nhưng hắn và nữ bạn chung sống 16 năm, nữ bạn một mực không có thật sự chính tín tin tưởng hắn. Mộ Hàn suy nghĩ lập ra rất nhiều kế hoạch để thịt nàng, nhưng những kế hoạch này đều chỉ là ở giai đoạn chuẩn bị, đã chết từ trong trứng nước. Chương 3307: Kiềm chế lẫn nhau. Hắn hiểu được mình chỉ có một cơ hội, nếu như không có chắc chắn, tuyệt đối không thể động thủ. Mấy ngày trước, Vô Cực Quỷ Vương đột nhiên đến, bảo hắn lờ mờ có một tia hy vọng. Nữ bạt và Hậu Khanh giống nhau, không nguyện ý làm kẻ ăn nhờ ở đậu. Bởi vậy năm đó nhiều lần đã cự tuyệt sự hợp tác của Vô Cực Quỷ Vương. Nhưng xưa khác nay, bây giờ nàng mặc dù vẫn ở linh giới tập kết binh lực, đối với không giới vẫn thăm dò, chỉ là tấn công, thăm dò mà thôi. Nhưng kỳ thật đều là dùng để mê hoặc ngoại giới, cho người ta cảm giác thi tộc quật khởi, như vậy mới không dám tùy tiện bước chân vào linh giới. Trên thực tế, thi tộc những năm qua đều là miệng cọp gan thỏ, một người cũng có thể không thể đánh được. Lại thêm Nhuế Lệ Ngọc sau khi gặp mở ra một con đường, một yêu cầu không thể cự tuyệt, đó là muốn giao lại tướng thần chi huyết cho nữ bạn. Hậu Khanh năm đó quật khởi có thể một mình đại chiến cả đám người Diệp Thiếu Dương là bởi vì có tướng thần chi huyết gia trì, để cho hắn trở thành một cường giả tuyệt đại. Mà Hậu Khanh đến cùng chỉ thiếu một chút. Sau khi hắn chết, tướng thần chi huyết bị Nhuế Lãnh Ngọc sử dụng, sau đó bị kế thừa, bây giờ ở trên thân của Vô Cực Quỷ Vương. Vô Cực Quỷ Vương nắm giữ ảo nghĩa của âm dương, phương thức chiến đấu là quỷ thuật là chính. Tướng thần chi huyết và những công năng trùng điệp này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng lớn. Nhưng đối với nữ bạn, không chỉ có thể để cho nàng khôi phục lại thực lực của ngày xưa, thậm chí có cơ hội trở thành cường giả tuyệt thế như Hậu Khanh. Vậy là nữ bạn khuất phục, đáp ứng cùng Thái Âm Sơn hợp tác, kỳ thật là làm tiểu đệ cho người ta. Vậy cho nên hôm nay mới phái ra một số lượng lớn cương thi đến đây trợ trận, đồng thời để cho Mộ Hàn tự mình lĩnh quân. Mộ Hàn bị đè nén, hỏa diễm báo thù 17 năm bắt đầu cháy rừng rực. Hắn hít một hơi thật sâu, dự định cùng Nhuế Lăng Ngọc thảo luận. Đang định mở miệng, đột nhiên bóng người của Vô Cực Quỷ Vương lóe lên, biến mất. Ở tại chỗ chỉ còn lại, ở trên vai hắn có một ô máu. Nhìn sang bên đối diện, từ trong kết giới vô hình, Trương Kế Văn, Thanh Vân Tử, một đám người đã vọt tới. Nhuế Lăng Ngọc cũng tiến về phía bọn họ. Thế nhưng, bọn họ không có ra tay trước. Nhuế Lăng Ngọc nhanh chóng chạy qua bọn họ, tại thông đạo, lập tức trôi vào. Nàng hướng phía Đạo Phong, Lâm Tam Sinh và tiếp dẫn đạo nhân mà lao tới. Trong nháy mắt, động tác của nàng chậm lại. Nhìn người khác nhìn vào thì giống như nàng bị một vật gì vây khốn, nhưng không thấy gì cả. Nàng đã tính sai, nàng không hiểu rõ cơ chế của tòa pháp trận này, tưởng rằng nó giống như là một quả khí cầu. Mặc dù da dày một chút, nhưng nội bộ chỉ là không khí. Chỉ cần tốc độ của mình đủ nhanh, có thể lập tức xuyên qua cái tầng này, vọt vào tận bên trong. Như vậy muốn làm gì thì làm. Nàng đâu có nghĩ đến trận pháp này thực tế là một cái bánh màn thầu. Mặc kệ tốc độ của nàng nhanh, chỉ cần nàng không có chạy ra thì luôn luôn ở trong đó. Bọn tiếp dẫn đạo nhân có thể hành động tự nhiên bởi vì bọn họ là người điều khiển pháp trận, cùng pháp trận có sự cân bằng tồn tại, giống như là một con cá ở trong nước có thể tự do hành động. Nhưng những sinh vật khác mà vào trong nước thì chắc chắn là chết đối. Nhuế Lanh Ngọc vừa vào trong pháp trận liền bị một cỗ ngũ hành chi lực cường đại bao bọc. Ở đây là có trăm trên trăm cường giả điều khiển tinh thần đại trận, đừng nói là trận pháp chi lực cực kỳ huyền diệu. Dù là chỉ đơn giản là cả trăm cường giả này tập trung pháp lực một chỗ, coi như là một luồng lực lượng vô cùng đáng sợ. Tinh thần đại trận cường đại, ở trong tam giới tuyệt đại đa số sinh linh nếu như bị nhốt chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nhưng Nhuế Lanh Ngọc không thuộc về tuyệt đại đa số này, lập tức vận chuyển âm dương nhị khí, lập tức ở quanh thân không ngừng tỏa ra không gian. Mặc dù nàng không ngừng đi lên, những bọt khí không gian này cũng vẫn đi theo nàng. Cục diện này để cho những cường giả ở trong tu la giới trợn mắt há mồm. Đám gia hỏa này mặc dù không có thảo luận, nhưng bọn họ vẫn luôn luôn yên lặng nhìn chăm chú chiến trường. Trong lòng bọn họ tuyệt đại đa số đều chưa bao giờ gặp qua Vô Cực Quỷ Vương, đối với thực lực cũng có chỗ hoài nghi. Bọn họ đối với tinh thần đại trận có đầy đủ hiểu biết. Nhuế Lanh Ngọc trong lúc bị bao vây vẫn có thể tự do tiến lên, chỉ với điểm này đã chứng minh thực lực của nàng là thông thiên triệt địa, quả là không tầm thường. Tiếp dẫn đạo nhân quan sát sắc mặt không đổi. Quỷ Vương, ngươi là người mạnh nhất mà mấy ngàn năm qua lão phu đã gặp. Thực lực cá nhân người thậm chí còn cao hơn cả đại đế. Nếu như không có một chút thực lực, ai dám đến tu la giới để gây phiền phức đây? Nhuế Lanh Ngọc cười cười, lại nhìn sang Lâm Tam Sinh. Quân sư không cần nói, cái này nhất định là mưu kế của ngươi. Ở sau lưng của nàng, bên ngoài kết giới, một đám thanh vân tử đã bắt đầu cùng tà vật của Thái Âm Sơn và Cương Thi đánh nhau. Có qua có lại, đây mới là chiến đấu. Súc sinh, qua đây đánh với ta! Trương Quế Văn cầm đạo kiếm trong tay, xông lên Mộ Hàn. Mộ Hàn ẩn nấp 17 năm, luôn luôn chịu khuất nhục. Nhưng những năm này cũng không có phí công, thực lực tăng lên không ít, chỉ là không có đánh nhau với người. Lập tức nhìn thấy Trương Kế Văn xông tới, muốn thử thực lực của mình một chút. Vậy là hét lên ra lệnh cho những thủ hạ của mình tản ra, tiến lên đánh nhau với Trương Kế Văn. Lâm Tam Sinh nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, mặc dù nàng hành động tự do, nhưng phương diện tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Thời gian ngắn sẽ không đến được bên hòn đảo này. Vậy nói, Quỷ Vương, ta có một vấn đề muốn hỏi, ngươi có thể trả lời không? Ngươi nói đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu lông mày, biểu hiện ra dáng vẻ của thiếu nữ, không giống Quỷ Vương. Nhuế Lãnh Ngọc bây giờ còn sống không? Nàng sửng sốt, cười nói, ngươi mắt kém hay sao? Ta là Lôi Nhuế Lãnh Ngọc. Ngươi không phải. Nếu như ngươi không muốn trả lời, không quan trọng. Nói với ngươi cũng không sao. Bây giờ nàng là ta, ta là nàng, không ai khống chế ai cả. Chúng ta là một thể. Lâm Tam Sinh nhai nhuốt lời nói này, rồi sau đó đáp lại. Nhưng nếu như ý thức của nàng thanh tỉnh, vậy sẽ không bao giờ động thủ với chúng ta, cũng không để cho ngươi điều khiển. Cái này kỳ thật, ta là Nhuế Lãnh Ngọc, cũng là Quỷ Vương. Ta nói là suy nghĩ của ta, là ở thời điểm hai người, à không, phải nói là của ba người đều hiện ra. Ta không thể nào hình dung loại cảm giác này. Bớt quá, như người nói, có liên quan đến quá khứ của ta. Ta vẫn nhớ kỹ, ta cũng hiểu, khi đó ta chưa thức tỉnh. Bây giờ ta đã thức tỉnh, những chuyện kia đối với ta mà nói đều là không có nghĩa lý gì cả. Nàng vừa chống đỡ pháp trận, lập tức vừa chậm rãi đi tới, nhìn qua phản ứng của Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh lắc đầu, ta không hiểu được cảm giác này. Nếu như người trải qua tất cả đều chỉ là nằm mơ, đến khi tỉnh dậy, những ân oán tình cừu trong giấc mộng đều là hư ảo. Những điều đó ta vẫn nhớ, nhưng đối với ta mà nói, nó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chương 3308, Bảy Đại Tiên Hiền, phần 1. Nếu như ngươi bây giờ trải qua hết thảy đều là giấc mộng. Lâm Tam Sinh nhịn không được đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, ở dưới chân đột nhiên mềm nhũn, cúi đầu, mặt đất cứng rắn, trong nháy mắt biến thành một đoàn dịch nhờn màu đen, hấp lực cường đại đem hút mình xuống dưới. Lâm Tam Sinh không kịp chuẩn bị, bây giờ mới hiểu được là lấy đạo của Nhuế Lãnh Ngọc thực sự là kẻ trí, nghĩ đến ngàn điều đều có thể bỏ qua. Nàng lợi dụng trong nháy mắt mình phân tâm phát động công kích, không ai ngờ rằng thân ở bên trong tinh thần đại trận vậy mà tụ lực một kích có thể nháy mắt phá vỡ kết giới, đem thế công ở trong không gian có mật độ cực cao đánh xa như vậy. Lâm Tam Sinh muốn thoát thì phát hiện toàn thân mình lạnh buốt, một thân tu vi phảng phất đều bị rút đi, không thể động đậy. Hắn mặc dù không lấy chủ tu của mình là đánh nhau, nhưng tu vi cũng không kém, mấy năm trước đã đạt đến cảnh giới quỷ khấu. Kết quả dưới sự công kích của vô cực quỷ vương, một điểm sức phản kháng cũng không có. Mắt thấy mình bị kéo vào trong vực sâu đen tối, ngay khi toàn thân thể đều muốn chùng xuống thì một bàn tay từ phía trên túm lấy hắn. Tiếp đó một quyển sách rơi trên mặt đất bị cương phong thổi tới, tỏa ra ám quang màu xanh lá. Lục quang không ngừng lan tràn xuống vực sâu màu đen, ở trên mặt đất tạo thành một tấm lưới, từ dưới nâng Lâm Tam Sinh lên, sinh ra một luồng phản lực. Lâm Tam Sinh mượn lực nhảy lên, từ trong thâm uyên nhảy ra, xoay người nhìn lại là Trấn Nguyên Đại Tiên, lập tức chắp tay đà tạ ơn cứu mạng. Nhuế Lãnh Ngọc thực hiện một kế cũng không có sao cả, xông tới mỉm cười với Trấn Nguyên Đại Tiên. Đại Tiên, thủ pháp thật là cao minh. Trấn Nguyên Đại Tiên nhặt từ dưới đất lên tấm thẻ tre, nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc cảm khái: Quỷ vương mới là hảo thủ đoạn, nếu như không phải chịu ước thúc của tinh thần đại trận, dù là 3-4 người như ta cũng không cứu được hắn, sợ là còn mang luôn cả cái mạng nhỏ của mình đóng góp vào. Vừa dứt lời, từ hòn đảo phía sau của lão rất nhiều người bay tới hỗ trợ đứng bên cạnh Trấn Nguyên Đại Tiên, tất cả là 7 người. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt cơ bản là không nhận ra, 7 người này vừa tới đã bao vây lấy nàng. Sau đó một đại đỉnh màu đồng cổ từ xa bay tới, 7 người điều khiển bên dưới bay đến trên đỉnh đầu của Nhuế Lãnh Ngọc, lại úp ngược xuống. Ở bên trong đại đỉnh giống như rất bình thường, buông ra những màu sắc khác nhau, nó nhào nhào như những mũi tên cắm xuống người của Nhuế Lãnh Ngọc, giống như là một cái hàng rào khóa nàng lại. Tiếp theo đại đỉnh không chụp xuống. Những người xem ở bên cạnh cảm giác không có vấn đề gì, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc cảm giác một cỗ đại lực vô hình khổng lồ nâng cự đỉnh không ngừng ép xuống. Đây không phải lực lượng của một người, cái đỉnh này là 7 người cùng điều khiển, là chi lực của 7 người cộng thêm lực lượng của bản thân cái đỉnh càng lúc càng ép xuống. Nhuế Lãnh Ngọc cảm giác từ miệng của đại đỉnh này phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nàng đoán ra được thân phận của cái đỉnh này, đây không phải là pháp khí bình thường, đây chính là một trong thiên hạ cửu đỉnh, là quốc chi thần khí. Linh tính của nó vượt qua pháp khí bình thường, dù là pháp khí cửu đoạn quang cũng không thể so sánh với nó được. Dùng một trong thiên hạ cửu đỉnh đối phó ta sao? Ta để vào mắt sao? Nhuế Lãnh Ngọc hai tay trà sát, lúc phất lên lúc phất xuống, phóng ra một cỗ khí âm dương, giống như hai con cá bình thường bơi quanh nhau, nhìn qua cũng không có gì lạ. Sau khi chống cự lại đại đỉnh ép xuống, lơ lửng giữa không trung, tập kết lực lượng của 7 người cùng âm dương nhị khí của Nhuế Lãnh Ngọc chống cự nhau. Người nói đúng. Tiếp dẫn đạo nhân nói: Cũng chỉ có vô cực quỷ vương ngươi mới xứng đáng phát động lực lượng của 7 đại tiên hiền. Đây chính là hà bá khí kinh châu đỉnh. Nếu như có thể đem người kiểm giữ lại là công đức vô lượng rồi. Ra ra, 7 đại tiên hiền là ai vậy? Một âm thanh non nớt yếu ớt đằng sau lưng vang lên. Tiếp dẫn đạo nhân quay đầu nhìn lại là một thiếu niên mang trên mặt một tia e lệ, không dám ngẩng đầu nhìn. Tiếp dẫn đạo nhân mới nhìn tới đứa nhỏ này là cùng bọn tứ bảo đi đến. Trước đó cục diện nguy nan, hắn ở trong đám người không ai để ý. Ta là Trần Hiểu Húc, là Mao Sơn đệ tử. Mao Sơn đệ tử. Tiếp dẫn đạo nhân không rõ bọn họ đến xử lý chuyện trọng đại như vậy, tại sao lại mang một đứa bé theo. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn là căn cốt kỳ giai, trong mắt còn ẩn hàm một tia khí chàng mà đến lão cũng không rõ. Nghĩ đến tám thành chính là trọng điểm hạch tâm bồi dưỡng của đời kế tiếp của Mao Sơn mang tới để mở mang kiến thức. Chiến cuộc lúc này rằng co cũng không có chuyện của hắn, vậy là ở bên quan sát rồi giải thích. Bảy đại tiên hiền là bảy vị thượng sư mạnh nhất của Tu La giới, luôn luôn trấn thủ đã bên trong Bắc Đầu Thất Tinh trận. Đây chính là bảy tòa tinh bản quan trọng nhất. Lão đưa tay chỉ cho Trần Hiểu Húc, một bên giới thiệu. Một người mặc áo đạo sĩ màu vàng là lão giả, trên mặt râu quai nón, biểu lộ hung ác. Hắn là một trong thập nhị kim tiên xiển giáo Hoàng Long động chủ. Mặc dù không có mạnh đến nghịch thiên như bọn Quảng Thành Tử, nhưng thực lực cũng là có 102 ở tam giới. Từ sau khi cuộc chiến phong thần kết thúc, hắn phi thăng đến Tu La giới, sau đó trấn thủ tại đây. Kẻ thứ hai là kẻ sau lưng có đôi cánh, trông giống như là người chim, chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân giáo tam kiệt Lôi Chấn Tử. Trong tay của hắn có một cái chùy chiếu sáng lấp lánh, chính là Lôi Thần Chi Chùy. Bốn chữ Lôi Thần Chi Chùy này, Trần Hiểu Húc nghe vào mới chợt nhớ tới một nhân vật trong bộ phim siêu anh hùng, chính là nhân vật Thor với cây búa thần. Cái này mà đánh xuống một phát có mà tan xương nát thịt. Mặc dù hắn cũng không hay xuống núi, cũng không thích kết giao với những người trẻ tuổi ở Mao Sơn, nhưng hắn biết dùng máy tính. Ở trên Mao Sơn cũng có hệ thống internet phát triển, những bộ phim siêu anh hùng hắn cũng đã từng xem qua như những thiếu niên khác. Tiếp đó hắn nghĩ tới đây chính là bất kính với bảy đại tiên hiền, lập tức lại xua cái ý nghĩ quái dị này đi. Đây là phương Đông chứ không phải là Angad. Một lão giả mặc trường bào màu trắng đứng bên cạnh Lôi Chấn Tử. Trước đó Trần Hiểu Húc nghe tứ bảo đã giới thiệu, vị này là Ngũ Trang Quan Chấn Nguyên Tử, danh xưng là Chấn Nguyên Đại Tiên, là địa tiên chi tổ, lúc trước là lão đại châu bò nhất của không giới, mười mấy năm trước đã cùng Mao Sơn tổ sư Thanh Vân Tử bước chân đến Tu La giới. Chương 3309, Bảy Đại Tiên Hiền phần 2. Nghe đến đây, Trần Hiểu Húc buồn bực, thừa dịp tiếp dẫn đạo nhân đang giảng thuật, hỏi thăm mấy người tới Tu La giới thời gian khác nhau, tại sao lại phân loại cùng một chỗ, lại định giá là bảy đại tiên hiền. Lôi Chấn Tử tiền bối đã sớm đến đây, mà Chấn Nguyên Đại Tiên là mười mấy năm trước mới đến. Tại hắn lúc trước, phải chăng là có bảy đại tiên hiền xưng hô như vậy? Tiếp dẫn đạo nhân nghe vào tai mới cười nói. Tiểu quỷ này, ngươi thật là thắc mắc nhiều. Điểm này ngươi cùng với tiền bối kia là sư bá của ngươi Diệp Thiếu Dương, ngươi và hắn rất giống nhau đó. Đa tạ lão tổ khích lệ, bất quá còn cùng với nhị sư bá chênh lệch rất xa, không dám so sánh. Ngươi đã gặp qua hắn sao? Không, con chưa thấy qua. Trần Hiểu Húc thầm lè lưỡi, là con nghe người ta nói nhị sư bá là thiếu niên thiên tài, giống như con lớn như vậy đã danh chấn thiên hạ rồi. Nói đến Diệp Thiếu Dương, Trần Hiểu Húc vô cùng tôn kính. Lúc ta nhàn du ở nhân gian, nghe qua một câu: doanh trại như sắt, binh như nước chảy. Tù La giới cũng như vậy, nó không phải là cách xưng hô cố định, nhằm vào chính là những kẻ trấn thủ bảy hòn đảo, là bảy vị thượng nhân. Nếu như trong đó có một ai rời khỏi Tu La giới, dĩ nhiên có người bổ sung. Trước đó Bạch Nương Nương là một trong bảy đại tiên hiền đã đi, thì phải có người khác vào chứ. Trần Hiểu Húc hiểu, sau đó khom người tạ ơn. Tiếp dẫn đạo nhân giới thiệu với hắn, người tiếp theo là một người tóc dài xõa vai, nữ tử mặc áo trắng, bày ra tư thế làm phép. Ở trên đầu nàng có đạo kiếm đang bay múa, tản mát ra một đợt u quang, không ngừng hội tụ tới Linh Châu Đỉnh. Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, dáng người cũng đẹp,

tranh thủ thời gian cho bọn họ qua, yểu điệu đi một hồi, đến khi tới đem theo bọn Tranh Tử, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch. Đây chính là Lâm Tam Sinh đã phái người thông báo, nhưng đến muộn. Này, làm sao lại đánh nhau dữ dội như vậy? Tranh Tử đứng ở chỗ cao, nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc đang bị vây công, thất kinh. Quan sát một phen, nhận định tình thế, vốn định xông vào vây công Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng tiếp dẫn đạo nhân nói bọn họ có 7 người đang điều khiển trận pháp, có thêm cũng vô dụng. Vậy là mở ra vết nứt để bọn họ cùng ra ngoài, cùng đám liên minh chóc quỷ kia cùng giết địch. Hiểu Húc, người ở chỗ này làm gì? Tiểu Bạch đang định rời đi, tầm mắt quét qua Trần Hiểu Húc, giật mình. Con đi, nếu đã tới thì đừng có đứng gần đó, cùng chúng ta giết địch. Nhưng mà con có làm được không? Không có thực chiến thì làm sao biết được hay không? Nói đi, có A Di bảo vệ, ngươi đừng lo. Tiểu Bạch kéo tay của hắn ra ngoài, xông vào vòng chiến. Có những người này gia nhập, mặc dù số lượng cương thi rất nhiều, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc biết bọn chúng bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Kết quả này Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có nghĩ tới, nàng cũng không mang theo nhiều người, vốn dĩ có mình trấn thủ ở bên ngoài, thủ hạ không có chút kiêng kỵ nào tấn công kết giới, đến mức những cường giả tu la giới nhiều thì cũng vô ích. Đi ra một người mình có thể đối phó một, không có tăng thêm áp lực. Nhưng nơi này cường giả tuy nhiều, một mình làm được, không có mình đám kia chỉ là bọn kiến hôi. Nào ngờ mình bị vây công ở đây, đối với tinh thần đại trận này lại thêm lực lượng của Lương Châu Đình và 7 đại tiên hiền, làm cho áp lực của nàng dần dần cảm thấy không chống đỡ nổi. Tất cả đều bắt nguồn từ Lâm Tam Sinh dùng kế đập nồi dìm thuyền, không hổ là quân sư của liên minh chóc quỷ. Nhuế Lãnh Ngọc muốn nói với hắn mấy câu, nhưng bây giờ không để ý tới. Ở trong thế công gọng kềm này, nàng càng cố gắng hết sức. Lương Châu Đình ở bên trên đầu không ngừng đè ép xuống, cơ hồ đã gần ép xuống đến đỉnh đầu của nàng. Một khi bị Lương Châu Đình này bao vây, giống như ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới, mặc kệ thực lực của mình mạnh như thế nào cũng không thể đột phá quy tắc. Điểm này dựa vào lúc trước nàng chưa có linh thân, không thể nào đột phá vết nứt hư không giữa nhân gian và quỷ vực, nó giống như vậy đó. Nhuế Lãnh Ngọc đương nhiên biết kết quả này là vô cùng đáng sợ, cho nên liều mạng chống cự. Ở bên kia, 7 đại tiên hiền lúc bắt đầu đối với nàng cũng không có chắc chắn là chiến thắng, chỉ là phản kích trong tuyệt địa, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Bây giờ nhìn thấy đại đỉnh đang không ngừng hạ xuống, hy vọng trong lòng của họ cũng bùng lên. Dù sao đây chính là Vô Cực Quỷ Vương, ở trong tam giới lục đạo là vạn ác chi nguyên, chỉ cần bắt được nàng, tất cả các đối thủ còn lại không thành vấn đề. Mọi người cố gắng thêm, đem bắt lại Vô Cực Quỷ Vương, giải quyết đại ma đầu này. Bạch Tố Trinh mở miệng cổ động, sau đó tất cả mọi người đem toàn bộ pháp lực của mình quán trú lên bên trên Lương Châu Đỉnh. Đây giống như kiểu là một người sử dụng ra sức lực để bú sữa mẹ, hy vọng có thể đem Vô Cực Quỷ Vương giữ lại. Phanh một tiếng, ở bên dưới kết giới, ở bên trong Minh Hà bốc lên một vòng xoáy vô cùng khổng lồ, đang không ngừng công kích ăn mòn kết giới, tấn công đem một cái dạng mái vòm muốn mở ra một lỗ hổng. Đây thật sự là tình huống đến bất ngờ, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Một Vô Cực Quỷ Vương đã vô cùng đáng sợ, bây giờ lại xuất hiện thêm một Minh Hà lão tổ, bọn họ sẽ chống như thế nào đây? Là như thế nào đây? Hết chương 3310, hết tập 33. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.